hồ ly nguyên bản vừa mới tiêu hóa xong chính mình. Cảm xúc, Bùi Tịch Hòa khác thường kêu hắn muốn tiến lên quan tâm. Để ngừa nàng lâm vào ma chướng, kia trong mắt tơ máu cùng cả người tựa như tu la sát khí kêu hắn. Kinh hãi, còn không có tiến lên. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia biến mất đại trận chỗ, nói cho ta. Ta đến tột cùng yêu cầu muốn làm cái gì, thật lâu sau. Một trận thanh phong thổi tới, dừng ở nàng bên tai một đạo nhẹ âm, Chu Liễu Thanh từ. Màn trời không hủy, hôm nay về nhà, ngồi một buổi trưa xe, đầu quá hôn mê, hôm nay liền canh một, ngày mai nhiều càng, tận lực ngày vạn. Ta nhớ kỹ phía trước có một ngày đơn càng. Ta đến lúc đó cùng nhau cấp bổ trở về. Tấu chương xong, hết chương.